Bất Diệt Long Đế, chương 322, Hàn Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Phía trước thiên quỷ thử hoàn toàn chính xác rất nhiều, có mấy chục con. Người cũng không ít, có hơn 30, trong đó có mấy cái vẫn là linh lung các bất diệt cảnh hộ vệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này có mấy người bị thiên quỷ thử cắn mấy cái đã trúng độc điên dại, chính dương nanh múa vuốt hướng người một nhà công kích mà tới. Trúng độc biến thành thử nhân về sau, những người này chiến lực vẫn còn, mặc dù không thể vận dụng huyền lực nhưng bản thân nhục thân trình độ tựu không kém. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cùng Minh Vũ đến hiện trường về sau, nhìn thấy một đám người sợ hãi hướng bên này vọt tới. Nhất tiền phương có ba cái lão giả phân biệt mang theo hai cái công tử cùng một cái niên kỳ không lớn tiểu thư, chính ra sức bôn tẩu, đầy mắt hoảng sợ. Người phía trước nhìn thấy Lục Ly cùng Minh Vũ về sau, tiểu thư kia cùng hai cái công tử lập tức đại hỉ, một cái công tử hét lớn. Cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta không muốn chết a, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu thư kia trên mặt đều là nước mắt, vô cùng đáng thương nhìn qua Lục Ly cùng Minh Vũ. Một cái bất diệt cảnh lão giả tựa như thấy được cây cỏ cứu mạng, hô to. Vị đại nhân này cùng công tử, chúng ta là thần hỏa vực người của Hàn gia, ba vị này là chúng ta gia tộc, tiểu thư cùng công tử, xin các ngươi cứu lấy chúng ta, Hàn gia tất có hậu báo. Thần hỏa vực Lục Ly cùng Minh Vũ căn bản không biết ở đâu, hai người cũng không màng cái gì hậu báo, Lục Ly gật đầu nói. Các ngươi tiếp tục hướng tiền phương hướng, xong, chúng ta giúp các ngươi ngăn chặn thiên quỷ thử. Anh nợ em một câu yêu thương. Đa tạ công tử, một đám người lập tức đại hỉ, bọn hắn mặc dù có 10 cái bất diệt cảnh, nhưng chỉ có 2 người là bất diệt cảnh đỉnh phong, lại thế nào có thể chống đỡ được nhiều như vậy thiên quỷ thử. Anh nợ em một câu yêu thương, mình vụ bắn tới, xem đến phần sau một đám đen nghịt đại lão thử vọt tới, lập tức thả ra thế cuồng bạo vọt tới thiên quỷ thử thoáng cái ngừng lại. Ngao ngao, anh nợ em một câu yêu thương. Đằng sau chúng độc thử nhân vọt lên, có hai cái vẫn là bất diệt cảnh, bất quá không thể vận dụng huyền lực, thực lực giảm lớn. Minh Vũ cùng Lục Ly phối hợp rất ăn ý, Lục Ly thân thể nhoáng một cái, 100 cái phân thân xuất hiện. Mà lại hắn còn một mực tại phụ cận đi dạo, để giữa sân đều là hắn quỷ ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Suy suy, Minh Vũ xuất thủ, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, từng đạo tấm lụa đánh đi ra, đem những cái kia thử nhân toàn bộ chặn ngang chặt đứt. Hắn thỉnh thoảng phóng thích thế chân áp thoáng cái thiên quỷ thử từ đầu đến cuối để bọn chúng vô pháp tới gần hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly phân thân còn không có biến mất, thiên quỷ thử chỉ có thể không ngừng công kích phân thân, Lục Ly lại không ngừng phóng thích phân thân, để thiên quỷ thử một mực tại phụ cận vòng quanh, vô pháp truy kích phía trước đào tẩu người. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Thử nhân đã toàn bộ đánh giết, đám người kia đoán chừng rời đi bên này hiểu rõ bên trong, Lục Ly cùng Minh Vũ lưu lại khắp nơi trên đất phân thân lặng yên lui lại. Hai người rất mau đuổi theo lên trước mặt bộ đội, để cho hai người có chút im lặng là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn hắn lại tao ngộ thiên quỷ thử, mặc dù chỉ có 4 cái, bọn hắn nhưng như cũ rất khó ứng phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lục Ly cùng Minh Vũ bay vụt mà đến, mọi người nhất thời đại hỉ, Minh Vũ nghĩ nghĩ dựa vào đi qua, dùng thế đem kia 4 cái thiên quỷ thử chấn áp. Lời mới vừa nói bất diệt cảnh đỉnh phong lão người xác định thiên quỷ thử không thể công kích, vội vàng nhìn qua Lục Ly nói ra. Vị công tử này, có thể hay không mang ta nhà tiểu thư công tử rời đi, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, ba vị tiểu thư công tử còn trẻ, là gia tộc hy vọng, đi theo chúng ta sớm muộn sẽ chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu cầu này Lục Ly không có cách nào đáp ứng, mang theo ba cái vướng víu bọn hắn tao ngộ số lớn thiên quỷ thử cũng muốn xong đời. Hắn càng sẽ không cùng đám người này cùng đi, vậy sẽ chỉ liên lụy hai người. Lục Ly trầm ngâm một lát nói ra, thật có lỗi, chúng ta mang không được ba cái, vô năng bất lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly để tiểu thư kia cùng hai cái công tử sắc mặt thoáng cái ảm đạm, bất diệt cảnh đỉnh phong lão từ này trong lời nói nghe được một tia hy vọng, hắn nhìn một cái bên người suy nhược thiếu nữ, đối Lục Ly nói ra. Cái kia có thể không mời vị công tử này mang ta nhà tiểu thư rời đi Hàn gia ghi khắc công tử đại ân. Tiểu thư kia nhìn chỉ có 13-14 tuổi, nhu nhu nhược nhược thiếu nữ một cái, dung mạo thượng giai, bất quá giờ phút này bị dọa đến lợi hại, nhìn có chút chật vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trần chờ thiếu nữ này chỉ có hồn đàm cảnh hậu kỳ, đối với hai người tới nói hoàn toàn là vướng víu a, hiện tại Vũ Hóa Thần cùng Tiểu Bạch chưa có trở về, phụ cận cũng không có tìm được tốt ẩn thân chi địa, hai người không dám ở một cái địa phương dừng lại, chỉ có thể một đường chạy trốn, vạn nhất bị liên lụy nữa nha. không bằng hắn nhìn một chút tiểu thư kia, thấy được nàng cặp kia tràn đầy chờ đợi con ngươi, lại hướng Minh Vũ nhìn một cái, cuối cùng vẫn không có hạ quyết tâm, nhẹ gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Để Lục Ly có chút kinh nghi chính là, Lục Ly đồng ý đeo cái này vào tiểu thư, còn lại hai cái 14-15 tuổi công tử nhưng không có bất luận cái gì bất mãn, xem ra tiểu thư này tại Hàn gia thân phận rất tôn vinh a. Bất Diệt Cảnh đỉnh phong lão người lập tức đại hỉ, mang theo tiểu thư kia chạy như bay đến, khom người cong xuống, sau đó hỏi. Đa tạ công tử danh hào có thể cáo chi chúng ta, ngày sau Hàn gia cũng tốt báo đáp. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta gọi Lục Ly nhàn nhạt nói một câu, sau đó nghĩ nghĩ lại nói ra. Ta mang theo tiểu muội muội này đi không quan hệ, nhưng giống như tình huống nguy cấp ta không gánh nổi nàng, vậy các ngươi Hàn gia cũng không thể trách ta. Anh nợ em một câu yêu thương, kia là tự nhiên, Bất Diệt Cảnh đỉnh phong lão người nhẹ gật đầu, sau đó cùng tiểu thiếu nữ nói ra. Tiểu thư, nhanh cảm ơn Lục công tử, anh nợ em một câu yêu thương. Lão già này nội tâm rất rõ ràng, tiểu thư nhà mình đi theo Lục Ly dù sao cũng so đi theo đám bọn hắn an toàn rất nhiều. Mình Vũ thế bọn hắn đều kiến thức coi như tao ngộ đại quy mô thiên quỷ thử cũng có thể trấn áp, có thể nhẹ nhõm kiên trì một đoạn thời gian. Tiểu thiếu nữ cúi người hành lễ, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn qua Lục Ly nói. Hàn Nguyệt cảm ơn Lục công tử đại ân, cảm ơn vị đại nhân này. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đi trước đi, ta giúp các ngươi trước chân áp. Mình Vũ khoát tay chặn lại, Bất Diệt Cảnh đỉnh phong võ giả cắn răng dẫn một đám người hướng nơi xa chạy đi. Lục Ly lập lại chiêu cũ, huyễn hóa ra 100 cái phân thân, quấy nhiễu thiên quỷ thử phán đoán, sau đó Mình Vũ một tay mang theo Lục Ly, một tay bắt lấy Hàn Nguyệt chạy vội rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Hàn Nguyệt tiểu thư trên đường đi đều rất sợ hãi, cùng hai cái lạ lẫm nam tử cùng một chỗ trong lòng có chút khẩn trương, hai cái này nam tử còn mang theo dữ tợn mặt nạ. Nàng tuổi không lớn lắm, không có kinh lịch cái gì cảnh tượng hoành tráng, tự nhiên sợ hãi. Lục Ly nhìn một cái Hàn Nguyệt đột nhiên gỡ xuống mặt nạ, đối nàng cười nói. Tiểu muội muội, đừng sợ, chúng ta sẽ không hư người, chúng ta hội. Sẽ, bảo vệ ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Nguyệt nhìn xem Lục Ly kia trương cười ôn hòa mặt, không hiểu an lòng rất nhiều, nàng nhẹ gật đầu. Mình Vũ thì lạnh băng băng mang theo tiếp tục tiến lên, trên đường rất nhanh lại tao ngộ thiên quỷ thử, cái này trên hoang dã thiên quỷ thử nhiều lắm, khắp nơi đều là, bất kỳ cái gì địa phương cũng không an toàn. Mang nhiều một người, đối với Lục Ly cùng Minh Vũ kỳ thật ảnh hưởng không lớn, hai người lần nữa phối hợp đem thiên quỷ thử mê hoặc sau đó lặng yên rút đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngao ngao, một canh giờ sau, Lục Ly bọn người gặp 10 cái thử nhân, trong đó có 7-8 cái lại là linh lung các Bất Diệt Cảnh hộ vệ. Phụ cận còn có mấy chục cự hài cốt huyết nhục toàn bộ bị gặm ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mình Vũ vô tình xuất thủ đem sở hữu thử nhân chém giết, hắn cùng Lục Ly liếc nhau, trong hai người bắt đầu lo lắng, xem tình huống lần này có thể còn sống sót người sẽ không quá nhiều a, hưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau 3 canh giờ, đằng sau truyền đến một đạo tiếng xé gió, còn có một cái tiểu thú tiếng quái khiếu. Lục Ly cùng Minh Vũ trong lòng lập tức như chút được gánh nặng, tiểu bạch trở về, hai người xem như triệt để an toàn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.